trộm mộ đạo gia cái kim cửu gia. Chương 5, góc truyện audio.com. Ngạch ngươi là nhất thế kiêu hùng, Trịnh Duẫn Hạo khóe miệng nhếch lên, ta nghĩ đến đã quá đủ rõ ràng. Kim Tại Trung lại một lần hỗn độn, a ha ta ha ha xả vài cái khóe miệng cứng ngắc giơ lên móng vuốt. Hi, Kim Tại Trung cần để ý rõ ràng, cần bình tĩnh cần. A, không có gì cần hay không cần, việc cấp bách chính là. Trịnh Duẫn Hạo đồng học thật cao hứng quen biết ngươi, nhưng là ta hiện tại có chút việc về ký túc xá trước, đợi lát nữa trên trò chơi lại tán gẫu a, lưu lại một cái vẫy tay, Trịnh Duẫn Hạo che giấu không được ý cười lưu. Một hồi bay về ký túc xá, Kim Tại Trung bắt đầu lộ ra trạng thái điên cuồng, ôm trụ mặt mình, vô ý thức loạn nhu, bạn cùng phòng nhìn xem một trận kinh hãi, không biết đứa nhỏ này chịu cái gì kích thích. Kim Tại Trung nội tâm đã muốn vô cùng khiếp sợ thêm rối rắm, kinh hỉ thực kinh hỉ, một thẩm xương mân không đủ, ngay cả đại thần đều hiện nguyên hình, cuộc sống muốn hay không như vậy tràn ngập kích tình a, ta lại không có kính chiếu yêu. Bất quá, khụ, ta rối rắm cái kính gì a, nhìn thấy đại thần liền lưu lại ấn tượng rất không có phong phạm cửu gia đi. Ôi chao, thật sự là nhất thất tốc thành thiên cổ hận cửu gia nhưng là vô địch a, OMG ngươi ở trong toilet làm gì lại khiến cho trượt chân. Vì thế Kim Tại Trung nhanh chóng khôi phục trạng thái, sửa sang, khởi động máy, đổ bộ trò chơi. Tư tán gẫu, anh hùng cửu gia, đại thần ta đến đây. Nhưng là đợi thật lâu đều không có tin tức. Kim Tại Trung nhìn một chút mới phát hiện nhất thế kiêu hùng còn không có online, biểu tượng chat vẫn là màu xám. Nhất thời có điểm mất mát, cũng không biết vì sao chính là đột nhiên cảm giác thực mất mát. Nghĩ đến Trịnh Duẫn Hạo, ôi chao, Kim Tại Trung chính là không nghĩ thừa nhận chính mình đối hắn, vẫn là... Khụ khụ, có như vậy một chút, uy, không phản ứng, Kim Tại Trung bị biểu tượng màu đỏ thật lớn trên màn hình thu hút, vừa thấy là nhất thế kiêu hùng, nghĩ rằng đại thần cư nhiên sẽ dùng nhan sắc đông phương thần khởi. Như vậy, anh hùng cửu gia, đến đây ta cũng không biết ngươi là Trịnh Duẫn Hạo, thế giới này thực nhỏ. Nhất thế kiêu hùng, ta biết, anh hùng cửu gia, chấm, nhất thế kiêu hùng, ta biết ngươi không biết ta là Trịnh Duẫn Hạo. Nhất thế kiêu hùng, nhưng ta biết ngươi là Kim Tại Trung. Kim Tại Trung đổ mồ hôi lạnh, tên của ta đều ở trước công chúng nói cho ngươi, đương nhiên ngươi đã biết. Ngạch, bất quá, anh hùng cửu gia, dựa vào cái gì ngươi làm sao mà biết ta chính là anh hùng cửu gia? Nhất thế kiêu hùng, về sau nói sau, ngươi chưa biết nhiều lắm, anh hùng cửu gia, OMG, nhất thế kiêu hùng, cho ta số di động của ngươi. Anh hùng cửu gia, a, nhất thế kiêu hùng, vợ chồng. Phu thê, cần bảo trì liên lạc, anh hùng cửu gia, phốc. Là phu phu, đại thần, chân nhân đều gặp qua lại như vậy kêu có điểm không được tự nhiên a, nhất thế kiêu hùng, phu nhân rất ngượng ngùng. Anh hùng cửu gia, phẫn nổ, 1377xxxxxxxx. Nhất thế kiêu hùng, ta đánh cái điện thoại cho ngươi, ngươi không cần tiếp, chịu đựng một chút là có thể. Anh hùng cửu gia, chẳng lẽ đại thần thanh âm quá khó khăn nghe. Ta vừa rồi cũng chưa như thế nào chú ý nghe đâu, ha ha ha. Nhất thế kiêu hùng, lãng phí tiền điện thoại đáng xấu hổ. Anh hùng cửu gia, ngươi đã muốn đủ đáng xấu hổ. Nhất thế kiêu hùng, lấy chồng theo chồng, gà cầu tùy cầu. Anh hùng cửu gia, ta còn là câm miệng đi. Góc truyện audio.com. Tiếng chuông di động vang lên, Kim Tại Trung nhìn màn hình xuất hiện một dãy số, khóe miệng đã muốn không tự giác nhếch lên. Ấn hạ tiếp nghe cuộc gọi, ha ha nở nụ cười hai tiếng. Đại thần ta tiếp nghe, không cần phải nói lãng phí tiền của ngươi nga. Đối diện im lặng vài giây, sau đó một thanh âm trêu đùa, mị hoặc truyền đến. Vì phu nhân, đáng xấu hổ cũng muốn lãng phí. Kim Tại Trung nghe, phu nhân, hai chữ trong lòng có điểm nhỏ biến chuyển, vì thế. Thiết, một tiếng, cắt đứt điện thoại. Khi lưu tên, Kim Tại Trung nhìn đánh lên. Trịnh Duẫn Hạo nhất thời cảm thấy một trận ấm áp. Một tiếng báo hiệu tin nhắn đến vang lên. Người gửi, Trịnh Duẫn Hạo. Nội dung tin nhắn, Kim Tại Trung A, buổi tối cùng đi ăn một bữa cơm đi, thuận tiện quen biết một chút gạo cùng đào tiên. Kim Tại Trung nhìn màn hình di động sừng sốt hồi lâu, sau đó mỉm cười nhắn lại. Hảo, ta đem đại tiên cùng gọi tới đi, hắn cũng học cùng trường chúng ta. Chấm, một lát sau, Trịnh Duẫn Hạo nói. Hảo, ngay thẳng vừa vặn đó, kia 6 giờ rưỡi ở cổng trường các ngươi gặp, ân, Kim Tại Trung liên hệ thẩm xương mân, sau đó ngay tại ký túc xá lục tung tìm quần áo. Bạn cùng phòng đều ngạc nhiên nhìn hắn, nói không phải ngươi đâu, cho tới bây giờ không gặp ngươi đi tìm quần áo a, tùy tiện mặc một cái liền xuất môn a. Kim Tại Trung lười quan tâm bọn họ, nói thẳng một câu. Ta đi gặp vợ ta. Chấm, ngươi, lão đại đối với bóng dáng của hắn nhìn nửa ngày. Xác định ngươi không phải đi làm cô dâu. Cuối cùng Kim Tại Trung mặc một cái áo hở ngực màu trắng cùng một cái quần bó màu đen, đến hẹn thẩm xương mân sau liền chạy tới cổng trường. Khi bọn họ đến cổng trường, bọn Trịnh Duẫn Hạo đã muốn đứng ở nơi đó đợi. Nhìn đến Trịnh Duẫn Hạo một cái chớp mắt, Kim Tại Trung tim đập có điểm mau, nhưng là lúc hắn đi qua vẫn đang phi thường tự nhiên, phi thường đại gia, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ta là anh hùng cửu gia Kim Tại Trung, vị này là đại thần không bằng đại tiên, Thẩm Sương Mân. Trịnh Duẫn Hạo bên cạnh một vị tiểu tử thực đáng yêu trừng mắt nhìn, vỗ vỗ bả vai Kim Tại Trung. Ta là đào tiên Kim Tuấn Tú, cái kia đôi mắt đào hoa tên là gạo, Phác Hữu Thiên. Cửu gia A Kiêu Hùng vẫn nhắc tới người đó thật vất vả có thể gặp được, đúng rồi, hiện tại đi tới quán ăn gần đây đi. Kim Tại Trung nhún nhún vai tỏ vẻ không thành vấn đề, bắt đầu không làm sao nói chuyện Thẩm Sương Mân nhưng thật ra ức chế không được hô lên. À quán ăn kia tốt lắm nha, ta cảm thấy sò nướng, gà rán, thịt ba chỉ, sushi cuốn đều ăn ngon lắm a, còn có súp còn có bánh mật sao cũng không sai. Nga đúng rồi, Kim Tại Trung thật sự là nhịn không được nhéo cánh tay Thẩm Sương Mân một chút. Ta biết đại tiên sức ăn tốt nhưng là ngươi hiện tại trước hết yên tĩnh một lát đi. Sau khi ngồi xuống, Kim Tại Trung phát hiện Kim Tuấn Tú cùng Phác Hữu Thiên đều là người đặc biệt có thể nói, khiến cho mặt bàn không khí vẫn tốt lắm. Kim Tuấn Tú xem Kim Tại Trung càng không ngừng miệng nhồi đồ ăn thật cay, giật mình nói. Kim Tại Trung ca, ngươi ăn cay thật mạnh a. Kim Tại Trung đầu lưỡi ói ra một chút. Không có đâu, ôi chào Tuấn Tú ngươi cũng ăn à, Kim Tuấn Tú vẻ mặt rối rắm một lát, sau đó gắp lên một cái bánh mật cay cũng là vừa lúc đưa đến bên miệng đã bị một đôi đũa cấp chặn lại, trực tiếp đem bánh mật đoạt đi rồi. Ngươi ăn cay cái gì à, Phác Hữu Thiên ôn nhu. Chừng, mắt một cái biểu tình ủy khuất của Kim Tuấn Tú, lại quay đầu đối Kim Tại Trung nói. Góc chuyện audio.com, ngượng ngùng à Tuấn Tú hắn dị ứng đồ cay. Kim Tại Trung gật đầu cười cười, lại nghi hoặc Phác Hữu Thiên như thế nào quan tâm Kim Tuấn Tú như thế. Bọn họ là thật, lúc này Trịnh Duẫn Hạo thêm một câu. Cái gì thật cơ, ta là nói, sự thật bọn họ là phu phu thật. Trịnh Duẫn Hạo tiếp tục lạnh nhạt vừa nói vừa ăn tôm. Khụ khụ, Kim Tại Trung một ngụm bia nồng đến. Các ngươi, Phác Hữu Thiên cùng Kim Tuấn Tú vô tội nhìn Kim Tại Trung, vẻ mặt biểu tình. Đúng vậy này có cái gì tò mò. Kim Tại Trung cảm thấy nhân sinh lôi điểm tại đây hai ngày bị toàn bộ đánh trúng. Hắn theo bản năng liếc mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo một cái, ý thức được sau lại đột nhiên vội vàng thu hồi tầm mắt, nhìn hắn làm gì, đại thần người ta làm sao có thể thích ngươi. Thần kinh đơn giản Kim Tại Trung không có phát hiện Trịnh Duẫn Hạo miệng đang ăn tôm một chút xương lên, đơn giản là hắn vừa rồi vô ý thoáng nhìn. Cũng không biết tùy tiện hàn huyên bao lâu, tóm lại cuối cùng bữa ăn này đây Thẩm Sương Mân một tiếng. Rốt cục no rồi, chấm dứt, Kim Tại Trung rất ít khi buổi tối về ký túc xá, lúc này đi ở trên đường cảm thấy bầu trời đêm đẹp thần kỳ. Nghe thanh âm vài người bên cạnh cãi nhau, đột nhiên rất muốn lên tiếng giống to. Giống đến tiếng cười cùng nước mắt dừng không được, ân, chúng ta về ký túc xá a, các ngươi đi hảo nha. Bên tai truyền đến thanh âm Thẩm Sương Mân, Kim Tại Trung mới thoát ly trạng thái xuất thần, đối với bọn họ mỉm cười một chút. Ân, bye bye bảo trì liên lạc. Trong bóng đêm, ánh trăng thản nhiên ở trên làn da trắng nõn của hắn nhảy lên, Kim Tại Trung một chút tươi cười tốt đẹp làm cho người ta si mê. Vừa mới tiến ký túc xá Kim Tại Trung đã bị ánh mắt nhiệt tình quá đáng cấp bắn phá. Uy, các ngươi lại làm chuyện xấu gì? Cái gì nha, cơ phạm tặc lưỡi hề hề cười. Kim Tại Trung a, ngươi vừa rồi có phải hay không cùng Trịnh Duẫn Hạo đi ăn cơm a? Kim Tại Trung hết chỗ nói rồi. Đúng vậy, các ngươi làm sao mà biết? Trên diễn đàn trường có ảnh chụp a, xem chút đã muốn tiêu thăng mau bảo a. Kim Tại Trung thiếu chút nữa ngất, ôi trao chuyện bình thường như vậy các ngươi có cái gì ngạc nhiên. Kim Tại Trung không nhìn một đám người, trực tiếp đi hướng máy tính, khởi động máy. Ách Kim Tại Trung a, ngươi đi xem diễn đàn a, ngươi sẽ không là thật cùng Trịnh Duẫn đại thần có cái gì quan hệ không thể cho ai biết đi. Nghe nói Thẩm Sương Mân trường chúng ta cũng đi, Nga đúng rồi, không phải nói hai đại soái ca trong trường cùng tụ tập sao. Này, Kim Tại Trung yên lặng quay đầu, nhìn quét một vòng bạn cùng phòng loạn giống la hoảng. Các bạn học thân ái, ta, chính là, khởi động máy đánh trò chơi. Mà thôi, sau khi trên trò chơi chém vài cái bản sao, Kim Tại Trung bắt đầu làm dược liệu cao cấp, lúc trước làm nhiệm vụ lấy đến rất nhiều nguyên liệu đều không có dùng, hiện tại API tốt nói không chừng làm ra đến dược liệu cấp bậc phi thường cao, coi như làm là đưa cho vài người bọn hắn làm lễ gặp mặt đi. Cho nên thời điểm hệ thống bắn ra. Ngài đã thành công chế tác 10 lượng hoàng kim ngọc phỉ linh đan, Kim Tại Trung thiếu chút nữa muốn giống to. Quả nhiên có tình lực lượng là vô hạn a. Hệ thống, anh hùng cửu gia thành công chế tác 10 lượng hoàng kim ngọc phỉ linh đan, dược liệu cao nhất gia lô. Thế giới, tam thúc hầu tử lao theo chuối, ta thấy mạng cửu gia ngươi thật tốt. Ghen tị, mô tà tiểu ca nhà ta chính là ngươi, ta ngồi góc tường đây. Phan tử đại thần nhìn qua, góc chuyện audio.com. Cửu gia, cho ta cúng bái nhân phẩm của ngươi một chút. A Ninh phẫn nộ, mẫu dạ xoa, Cửu gia ngươi cưới ta làm thiếp đi. Tam thúc cùng thế vô tranh, ta còn là tiếp tục làm nhiệm vụ đi thôi. Lão ngứa tiểu hoàng điểu ven đường, không bình tĩnh, ta cũng phải đi kết hôn, nói không chừng cũng sẽ AP một chút. Tạ ngữ hoa anh hùng, Cửu gia, chú ý, nhất thế kiêu hùng, đại thần không bằng đại tiên, hoa quả sơn đào tiên, bàn tơ động gạo, lại đây lĩnh dược liệu. Vương mập mạp, ta muốn vô giúp vui, ai cùng là cao thủ chính là phúc lợi hảo, cao thủ lấy đến này nọ đều phân cho cao thủ a, đám mây béo giấy ra muội, quả nhiên loại dân chúng bình dân chúng ta chỉ có thể đánh cái nước tương vây xem một chút a. Tư tán gẫu, hoa quả sơn đào tiên, a, kim tại trung ca ngươi thật sự là người tốt a, ta yêu ngươi chết mất. Anh hùng Cửu gia, ngượng ngùng, coi như lễ vật gặp mặt, tuấn tú ta cũng yêu ngươi nga. Hoa quả sơn đào tiên, không tốt, xong rồi ra đại sự. Anh hùng Cửu gia, ngạch, làm sao vậy, hoa quả sơn đào tiên, không nghĩ qua là, bị Duẫn Hạo cùng Hữu Thiên thấy được. Bọn họ hiện tại đang hòa tốc login. Anh hùng Cửu gia, chấm, ta hiểu được, tư tán gẫu, đại thần không bằng đại tiên, kim tại trung ca cảm ơn. Anh hùng Cửu gia, khách khí cái gì đó đều quen biết lâu như vậy. Đại thần không bằng đại tiên, ha ha, chính là, cái kia, kim tại trung ca, anh hùng Cửu gia ân. Đại thần không bằng đại tiên, ta cũng không thể được. Anh hùng Cửu gia, đại thần không bằng đại tiên, trả lại thuốc quý của ngươi này, ngươi mời ta ăn bữa cơm. Anh hùng Cửu gia, ngạch, dược liệu ngươi hãy thu đi, có rảnh ta mời ngươi ăn cơm. Đại thần không bằng đại tiên, kim tại trung ca ngươi thật tốt quá. Anh hùng Cửu gia, tư tán gẫu, bàn tơ động gạo, kim tại trung ca cảm ơn ngươi a, anh hùng Cửu gia, lễ gặp mặt a, các ngươi đều là người tốt lắm đó. Bàn tơ động gạo, ha ha, ngươi cũng tốt lắm nha, chính là kia, anh hùng Cửu gia, không cần tranh tuấn tú nhà ngươi đúng không? Bàn tơ động gạo, bị ngươi nhìn ra, anh hùng Cửu gia, yên tâm ta chưa bao giờ làm loại chuyện này. Tư tán gẫu, nhất thế kiêu hùng, phu nhân, tán gẫu thật vui vẻ đó. Anh hùng Cửu gia, vì sao ta cảm thấy cùng ngươi nói chuyện phiếm lại đột nhiên áp lực? Nhất thế kiêu hùng, quan hệ không giống. Anh hùng Cửu gia, phốc, này, đại thần ngươi cũng không cảm ơn ta, ôi chao. Nhất thế kiêu hùng, chúng ta trong lúc đó còn cần nói cảm ơn. Anh hùng Cửu gia, được rồi, ngươi nói cái gì thì là cái đó đi. Nhất thế kiêu hùng, phu nhân, nhớ rõ đi ngủ sớm một chút. Anh hùng Cửu gia, đại thần ta thụ sủng nhược kinh. Nhất thế kiêu hùng, đợi lát nữa ta sẽ kiểm tra ngươi là đã đi ngủ chưa. Anh hùng Cửu gia, không phải đâu, kia hiện tại chúng ta là bằng hữu đi đúng không đúng không? Qua thật lâu, nhất thế kiêu hùng đều không có đáp lại. Sau khi lại làm vài cái nhiệm vụ, nhất thế kiêu hùng mới có hồi âm. Ngắn ngủn một câu, ân, kỳ thật nói ra, là bằng hữu, như vậy kim tại trung trong lòng cũng là có điểm khó chịu. Thấy đại thần trả lời chữ, ân, sau trong lòng mới có chút chậm rãi buông lỏng ra. Thật sự, hôm nay đặc biệt mệt, toàn thân khí lực như bị vắt kiệt rồi, kim tại trung vừa nằm đến trên giường liền ngủ, chỉ có di động bên gối đang lóe ra ánh sáng thản nhiên. Ngài có một tin nhắn mới, khách trương.